Thiếu soái trở về, chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645. Các người cẩn thận hầu hạ thiếu gia chúng tôi kinh thành, phủ quốc chủ. Trong thư phòng, Tần Hằng đã hơn 70 tuổi, ngồi trong thư phòng, nhắm mắt lại, không biết là đang suy nghĩ hay ngủ gật. Cốc cốc, theo hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó truyền đến tiếng bước chân, có người đi vào. Tần Hằng mở mắt ra, không giận mà uy nói. Tôi không phải nói, để cho tôi lẳng lặng, bất luận kẻ nào cũng không được vào quấy rầy tôi sao? Tần Hằng mở mắt ra mới phát hiện, tiến vào không phải là cảnh vệ viên, mà là vợ Vương Nguyên của ông. Vương Nguyên bưng khay, trên khay có một bát cháo cùng một phần cải thìa, còn có một đôi đĩa, trên đó có hai miếng đậu phụ. Sắc mặt Vương Nguyên cũng có chút tiều tụy, bà cười cười, nói. Làm sao, ông ở trong thư phòng một ngày, ai cũng không thấy. Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không muốn gặp sao? Bà nói xong, đặt khay xuống, nhẹ nhàng nói. Tôi biết Vô Song xảy ra chuyện ông rất buồn, tôi cũng rất buồn, nhưng ông phải chăm sóc cơ thể, có rất nhiều điều đang chờ đợi ông để xử lý. Ông một ngày không có ăn gì, tôi biết ông ăn không nổi, cho nên tự tay chuẩn bị cháo bắp cải, ông ít nhiều ăn một chút. Tần Hằng nhìn Vương Quân một cái, để xuống đi, bà đi ra ngoài trước, để tôi im lặng một lần nữa. Tôi đói tôi sẽ ăn. Vương Nguyên không lập tức rời đi, do dự một chút, mở miệng nói. Ông hẳn là biết, Trần Ninh không phải loại người này, Trần Ninh sẽ không hại Vô Song. Tần Hằng, tôi rất mệt mỏi, không muốn nói về việc này. Vương Nguyên thở dài, quay người rời đi, còn đóng cửa thư, phòng lại. Buổi tối, thành phố Trung Hải, khu phố Giang Tân, Trần Ninh và Tống Dính Đình đang ăn cơm, Mã Hiểu Lệ cười tủm tỉm nói với Trần Ninh. Đại sư Thiên Long tự nói con cùng Tiểu Đình bát tự vô cùng phù hợp, nói các con quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Tống Trọng Bân cũng cười nói, được rồi, chúng ta là người nhà, nạp trình gì đó tôi cảm thấy có thể miễn. Mã Hiểu Lệ cũng nói, đúng vậy, ý của mẹ và lão Tống là, liền định ngày cưới, sau đó con và Tiểu Đình chờ tổ chức hôn lễ là được rồi, Trần Ninh con thấy thế nào? Trần Ninh mỉm cười nói, được. Con nghe ba mẹ còn có ý của Tiểu Đình. Mã Hiểu Lệ vui mừng nói. Vậy mẹ liền làm chủ. Hôn nhân của con và Tiểu Đình liền định vào ngày 9 tháng tới. Mùng 9 là ngày mừng 10 năm khó gặp một lần. Trần Ninh cười nói. Được. Vậy thì định hôn lễ vào ngày 9 tháng tới. Đến lúc đó con nhất định sẽ làm cho hôn lễ này vô cùng lớn. Để Tiểu Đình trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Tống Dính Đình đỏ mặt. Vẻ mặt ngượng ngùng. Trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hạnh phúc. Mặt mày Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ hớn hở tít mắt cười, vẻ mặt Đồng Kha cùng Tần Phượng Hoàng ngưỡng mộ. Con gái Tống Thanh Thanh không khỏi hưng phần vỗ tay nhỏ bé, vui vẻ gào lên. Ồ, cha mẹ sắp tổ chức đám cưới rồi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nhà Trần Ninh sửng sốt, Tần Phượng Hoàng lập tức đứng lên. Tôi đi mở cửa, sau khi mở cửa, sau đó liền nhìn thấy Diêm Thanh mang theo một đội thủ hạ mặc bộ đồ màu đen, đứng ở cửa. Tần Phượng Hoàng nhìn thấy một nhóm Diêm Thanh, trợn tròn mắt, thất thanh nói. Diêm cục, các ngài là tới. Diêm Thanh lấy ra một tờ thủ lệnh, cho Tần Phượng Hoàng xem một cái. Mặt không chút thay đổi nói húng tôi tới mời Trần Ninh cùng chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra. Tiểu Tần, làm sao vậy? Trần Ninh lúc này đi tới, người nhà Tống Dính Đình cũng đi theo. Trần Ninh nhìn thấy Diêm Thanh sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm lão. Sao ông lại tới đây? Diêm Thanh nói, Trần Ninh, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án mất tích của Tần Thiếu. Xin cậu cùng chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Các người đây là bắt tôi. Diêm Thanh nói, là mời cậu trở về hỗ trợ điều tra. Tất nhiên cậu cho rằng chúng tôi là bắt cậu trở về cũng được. Tôi đã chào hỏi với cấp trên đồng ý với quyết định này của tôi. Cấp trên, lão quốc chủ, Trần Ninh gật gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đi với ông, nhưng tôi muốn nói chuyện với vợ tôi được không? Diêm Thanh còn chưa nói gì, trợ thủ của ông ta Vương Hạc quát. Không được, sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, lạnh lùng nhìn Vương Hạc, một cỗ sát khí vô hình, từ trên người Trần Ninh tràn ngập, không khí xung quanh phảng phất thoáng cái giảm xuống hơn 10 độ. Đám người Diêm Thanh đều cảm giác được một cỗ hàn ý, Vương Hạc bị Trần Ninh nhìn chăm chú, tay chân lạnh như băng, giống như đang ở trong hang băng. Đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi khó giải thích. Diêm Thanh vội vàng mở miệng khiển trách. Vương Hạc, nơi này nào có phần nói chuyện của cậu. Trần Ninh bây giờ chẳng qua chỉ là nghi phạm, không phải tội phạm. Anh ta cùng người nhà nói lời tạm biệt một tiếng là chuyện bình thường của con người, không có gì không thể. Trần Ninh lạnh lùng nói, đa tạ Diêm lão, nói xong, anh xoay người kéo Tống Xính Đình sang một bên, nhẹ giọng nói bên tai Tống Xính Đình. Em đến quân khu thành phố Trung Hải tìm Vương Đạo Phương, bảo ông ấy nghĩ cách nói cho Tần lão tiên sinh biết. Người nào cùng Tần lão tiên sinh đề nghị ngồi vào vị trí của anh, người đó chính là thủ phạm hại Tần thiếu. Tống Xính Đình nghe vậy, mở to mắt. Trần Ninh nói thêm, đừng để mọi người biết em đi tìm Vương Đạo Phương. Trần Ninh nói xong, liền xoay người rời đi, cùng Diêm Thanh bọn họ đi. Chồng, Tống Xính Đình gọi Trần Ninh. Trần Ninh quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Tống Xính Đình cho dù ngu ngốc đến đâu, cũng biết Trần Ninh lần này đi nhất định là nguy nan trùng điệp, lành dữ không rõ. Trong mắt cô ngắn lệ, run rẩy nói, anh thật sự sẽ ổn sao? Trần Ninh nhẹ nhàng lau sạch đôi mắt của Tống Xính Đình, mỉm cười nói. Yên tâm đi, chồng em đã lừa dối em chưa? Tống Xính Đình lắc đầu. Chưa ồ, Trần Ninh cười nói, em chỉ cần chờ mặc áo cưới, gả cho anh đi. Tống Xính Đình nặng nề gật đầu, nghẹn ngào nói. Ừ, mùng 9 tháng sau, anh nhất định phải trở về. Trần Ninh nói, được rồi, anh thê. Nói xong, Trần Ninh cùng đám người Diêm Thanh chuẩn bị rời đi. Cả nhà Tống Xính Đình đều vẻ mặt rầu rĩ, ngay cả Tống Thanh Thanh cũng oa oa khóc lên, gọi cha. Vương Hạc lấy ra một bộ còng tay, muốn còng tay Trần Ninh. Sắc mặt Trần Ninh trầm xuống, anh còn chưa nói gì, bên tai đã truyền đến một tiếng súng. Mọi người tại hiện trường rất ngạc nhiên, sau đó liền nhìn thấy Điền Trừ cầm súng lục, mang theo bát hỗ vệ, còn có Bắc Cảnh Thập Bát Kỳ, sát khí đằng đằng xuất hiện. Điền Trừ giận dữ quát. Còn mẹ nó, tôi xem ai dám bắt thiếu gia chúng ta, trước tiên hỏi chúng tôi có đồng ý hay không. Diêm Thanh thấy vậy nhíu mày, Vương Hạc không khỏi kêu lên, các người là ai, có biết chúng tôi đang làm gì hay không, tin tôi đem các người cũng bắt đi không. Ba, Điển Trừ vung khẩu súng lục lên, một phát súng liền đập vào mặt Vương Hạc, đập đến mặt Vương Hạc đầy máu tươi. Điển Trừ giận dữ mắng, chúng tôi là quân Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người dám bắt thiếu gia chúng tôi, còn muốn còng tay thiếu gia chúng tôi, tên chết tiệt cũng không nhìn thiếu gia tôi là ai, tin hay không lão tử bắn anh. Trần Ninh kêu lên, Điển Trừ, không được hồ nháo. Đám người Điển Trừ vừa nóng nảy vừa tức giận, kêu lên. Thiếu gia, bọn họ muốn bắt ngài, chúng tôi làm sao có thể để cho bọn họ vô lễ đối với ngài. Trần Ninh nói, Diêm lão là giải quyết việc chung. Ông ấy chỉ mời tôi đi hỗ trợ điều tra, các anh không nên quá kích động. Diêm Thanh cũng khiển trách thủ hạ, thân phận Trần Ninh khác thường, hơn nữa cậu ấy chỉ là nghi phạm, ai cũng không thể còng tay cậu ấy, chúng ta chỉ mời cậu ấy về hỗ trợ điều tra. Diêm Thanh nói xong, nhìn về phía Trần Ninh, Trần Ninh, chúng ta có thể đi chưa? Trần Ninh gật gật đầu, Diêm lão, mời, Điển Trừ vừa nóng vừa tức vừa bất lực. Anh hướng về phía một đám người Diêm Thanh cùng Vương Hạc nói. Tôi cảnh cáo các người trước, thiếu gia chúng tôi ôn văn nho nhã, nhưng các người cũng đừng đùa giỡn khó dễ quân tử, nếu không các người phải cẩn thận. Còn nữa, thiếu gia chúng tôi là đi chỗ các người nghỉ vài ngày, các người phải hầu hạ rượu ngon trà thơm, nếu thiếu gia chúng tôi ôm đi hoặc là thiếu một sợi tóc gáy, các người chờ chịu đựng lửa giận của chúng tôi đi. Sắc mặt đám người Diêm Thanh khó coi. Bồi Trần Ninh đi. Cách chương.